hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, hỏi thăm tin tức, chương 175, hỏi thăm tin tức tập tề trò chơi ghép hình có thể thông quan toàn bộ trò chơi. Này ý nghĩa từ đây thoát khỏi ác mộng trò chơi. Cho nên trò chơi ghép hình đương nhiên là phi thường chân quý thả hy hữu tài nguyên. Nhưng là đối đại đa số người mà nói, trò chơi ghép hình giá trị, cần dừng lại ở kia một lần quyền được miễn thượng mà thôi. Thẩm Mặc nói, nếu thật muốn làm được này một bước, tin tức truyền lại là cái vấn đề, chỉ cần có người tồn tại. Liền nhất định có thể đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, Bạch Vi chút nào không lo lắng. Hôm nay Thừa lão sư không phải thấy có địa phương sáng lên quang sao. Cho nên trong thành khẳng định ở người, chỉ cần chúng ta thả ra tin tức, dùng đạo cụ đổi trò chơi ghép hình, ta không tin ai sẽ không muốn a. Đàm Tiếu giật mình, lấy đạo cụ đổi, có thể hay không có điểm không có lời a, đương nhiên không phải một đổi một, Bạch Vi cân nhắc. Ta nhưng thật ra tưởng lấy một đổi mười, bất quá ta phỏng chừng. Hiện tại không vài người trong tay có bao nhiêu dư trò chơi ghép hình. Một đổi năm, một đổi tam, đều có thể, nàng ngẩng đầu xem đại gia. Các ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Mặc suy tư một lát, trả lời, ta không ý kiến, ngắn hạn tới xem. Đạo cụ rất quan trọng, chính là lâu dài tới xem. Đương nhiên là trò chơi ghép hình càng có giá trị. Thừa úy cũng tán đồng, tập tề trò chơi ghép hình yêu cầu bền lòng cùng nghị lực. Ta cũng không ý kiến, Đàm Tiếu nhìn xem Thẩm Mặc. Lại nhìn xem Thừa úy, nghi hoặc khó hiểu, chúng ta có như vậy nhiều đạo cụ đổi sao? Ta trong tay cũng chỉ có một quả không biết có ích lợi gì huy chương. Hữu nghị huy chương, trợ giúp công chúa tìm được đánh rơi kim cầu. Ngươi đã trở thành công chúa bằng hữu. Này đạo cụ sử dụng không rõ, bởi vì ai cũng không biết trở thành công chúa bằng hữu có ích lợi gì. Bạch Vi vỗ vỗ nàng, dầu có túi phải buồm. Ta còn có thật nhiều. Không đủ nói chúng ta có thể đi trong trò chơi tránh nha. Tổng so từng chuyến chạy mê cung hiếu thắng. Nhiều vất vả, Đàm Tiếu. Ngoa kép, ta thích thì thương đương ta thật cảm thấy chạy trò chơi không thể so chạy mê cung nhẹ nhàng nhiều ít a. Thẩm Mặc nhìn thời gian. Đối đại gia nói, không còn sớm, đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta lại đến khắp nơi nhìn xem, hiểu biết một chút tình huống. Nếu không có gì vấn đề nói, ngày mai buổi chiều tiến mê cung, mọi người xem lẫn nhau. Không hẹn mà cùng gật đầu, Bạch Vi nhắc nhở Thẩm Mặc, tiến mê cung phía trước đừng quên trích sơn trà. Thẩm Mặc bất đắc dĩ xem nàng, yên tâm, sẽ không quên. Hôm sau sáng sớm mơ siêu Thẩm Mặc đoàn người thu thập bọc hành lý lái xe lên đường. Dọc theo sương mù bên ngoài đường phố chậm rãi chạy, trên đường ngẫu nhiên hội ngộ gặp người, cùng Dương Châu bất đồng. Dương Châu người cơ hồ toàn tụ tập ở Dương Châu cảng phụ cận chờ đợi cứu viện. Mà Hàng Châu bên này, mọi người tựa hồ rải rác ở toàn bộ thành nội, cũng cẩn thận cùng thành nội trung tâm sương mù bảo trì nhất định khoảng cách. Bọn họ thấy Thẩm Mặc xe, tất cả đều lộ ra cảnh giác thần thái. Đứng ở tại chỗ, đầy mặt đề phòng, phảng phất Thẩm Mặc đoàn người là khách không mời mà đến. Những người này hảo cổ quái, Đàm Tiếu xuyên thấu qua cửa sổ xe. Lại phát hiện hai cái ở ven đường thu thập vật tư người. Do dự nói, chúng ta muốn hay không đi xuống hỏi một chút. Không vội, Thẩm Mặc ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, nhìn thẳng phía trước, những người này tinh thần trạng thái quá mức căng chặt. Chỉ sợ chúng ta xe còn không có đình ổn, bọn họ đã liền chạy, đi trước phía trước nhìn xem đi, xe Việt dã tiếp tục về phía trước chạy. Lại chạy một khoảng cách, đi ngang qua một chỗ ngã tư đường, Thẩm Mặc thấy mười mấy người tụ ở ven đường, chính đem một nhà cửa hàng đồ vật phân loại đóng gói. Hướng xe ba bánh thượng dọn, tất cả đều là nam nhân, hơn 10 tuổi, 20 mấy tuổi, còn có 3-40 tuổi. Lớn lớn bé bé đều ở làm việc, thấy xe Việt dã thời điểm, bọn họ tuy rằng ánh mắt cũng thực cảnh giác, nhưng khả năng bởi vì người nhiều, cũng không có biểu hiện ra sợ hãi hoặc khẩn trương. khuân vác hàng hóa động tác chút nào không ngừng. Thẩm Mặc đem xe ngừng ở lộ đối diện, xuống xe, kêu lên Đàm Tiếu, cùng nhau qua đi hỏi thăm tin tức. Thừa lão sư lo lắng bọn họ sẽ khởi xung đột, khẩn trương đứng ở bên cạnh xe nhìn. Bạch Vi cũng ghé vào bên cửa sổ xem. Tấu chương xong, hết chương.